Chữa lành là bây giờ, cảm nhận và biết rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đã tạo nên bạn, hiện đang biến đổi, chữa lành và phục hồi mọi nguyên tử của bản thể bạn. Tuyên bố rằng trí tuệ sáng tạo, thứ đã tạo ra bạn, biết cách chữa lành cho bạn và mệnh lệnh linh thiêng đó điều khiển tâm trí và cơ thể của bạn. Sự giàu có hiện có, đó là hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí bạn. Nếu bạn mạnh dạn tuyên bố ngay bây giờ, một ý tưởng sáng tạo mới sẽ đến với bạn, có lẽ là cả một gia tài. Khẳng định, sự giàu có của Đức Chúa Trời hiện đang lưu hành trong cuộc sống của tôi. Tôi đang khắc sâu ý tưởng này trong tiềm thức của mình và tôi biết rằng bất cứ điều gì tôi gây ấn tượng trong tiềm thức của mình sẽ thành hiện thực. Trên thực tế, phản ứng của tiềm thức của bạn là bắt buộc và bạn sẽ bị buộc phải thể hiện sự giàu có. Tại sao phải chờ đợi nó? Sức mạnh là bây giờ, hãy kêu gọi quyền năng vô hạn của Thượng Đế bên trong bạn và quyền năng này sẽ đáp lại, tiếp thêm sinh lực và đổi mới toàn bộ con người bạn. Tình yêu là bây giờ, hãy biết và tin rằng tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ và bão hòa tâm trí, cơ thể và rằng tình yêu thiêng liêng này sẽ được lọc qua và thể hiện trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Hướng dẫn là bây giờ, trí tuệ vô hạn bên trong bạn biết câu trả lời và nó đáp ứng bản chất yêu cầu của bạn. Yêu cầu điều tốt của bạn ngay bây giờ. Bạn không tạo ra bất cứ thứ gì, tất cả những gì bạn làm là đưa ra hình thức và biểu hiện cho cái mà luôn luôn là, bây giờ là và sẽ mãi mãi là. Môi-se cũng có thể sử dụng loa, đài hoặc tivi như chúng ta. Ý tưởng hoặc nguyên tắc mà chúng được tạo ra luôn tồn tại trong tâm trí vô hạn. Phao-lô gọi là nguyên mẫu của thần trí, có nghĩa đơn giản là có một ý tưởng hoặc một khuôn mẫu trong thần trí đằng sau mọi vật được tạo ra trong vũ trụ. Mùa đông đã qua đối với bạn, mưa cũng không còn nữa. Tâm trí của bạn có thể đã tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, gây ra tâm trạng chán nản, đau buồn và u uất. Đây là những gì một trận tuyết lở của những suy nghĩ tiêu cực, niềm tin sai lầm và những ý kiến tiêu cực sẽ ùa đến. Bây giờ bạn biết rằng tất cả những gì bạn phải làm là lấp đầy tâm trí bạn bằng những lẽ thật của Đức Chúa Trời, những lẽ thật đã đến với bạn từ trước. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ đánh bật mọi thứ không giống như chính nó. Mùa đông và lũ lụt đã qua đối với bạn khi bạn lấp đầy tâm trí mình một cách thường xuyên và có hệ thống với khái niệm về hòa bình, hạnh phúc, tình yêu và ý chí tốt lành. Bạn có thể làm điều này bằng cách đọc một trong các thi thiên, chẳng hạn như bài thi thiên 23 hoặc thi thiên 91 và cảm nhận sự thật của mọi điều bạn nói, hoặc bạn có thể đọc to một bài thiền hay về những lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khi bạn làm điều này, những lẽ thật này sẽ đi qua mắt và tai, chúng phát ra một rung động trị liệu to lớn, truyền qua toàn bộ tâm trí và cơ thể của bạn. Những rung động trị liệu, chữa lành, xoa dịu này phá hủy, vô hiệu hóa và xóa bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi, bệnh hoạn vốn đã gây ra mọi rắc rối trong cuộc sống của bạn. Hiện thân của chúng sau đó phải biến mất. Đây là lời cầu nguyện. Bạn hãy làm thường xuyên cho đến khi nó trở thành một thói quen. Cầu nguyện cũng nên là một thói quen. Những viên ngọc chân lý thuộc về tinh thần. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Sách Răng chương 15, mục 5. Bất cứ điều gì bạn gắn với tôi là, bạn sẽ phóng đại mọi trạng thái của tâm trí. Ví dụ, nếu bạn nói, tôi nghèo, tôi cô đơn, tôi đau khổ, bạn phóng đại những tình trạng tinh thần đó. Nó giống như số 9, bởi vì số 9 được thêm vào bất kỳ số nào, không làm thay đổi nó. Ngược lại, nó phóng đại con số. Ví dụ, giả sử bạn thêm 5 vào 9, bạn có 14. Nhưng 14 tức là 1 cộng 4 lại bằng 5. Tôi là bên trong bạn có nghĩa là hiện hữu, sự sống, nhận thức, tinh thần khởi nguồn bản thân, vân vân, là Thượng Đế hay nguyên tắc cuộc sống. Tôi là cây thông Noel đích thực và những món quà ở trên cây thông Noel, vì Chúa vừa là người vừa là món quà. Nếu bạn làm việc cho ai đó và anh ta trả tiền cho bạn, anh ta đang hoàn thành một nghĩa vụ. Nhưng tôi là một món quà cho bạn,